nếu sư huynh nhịn không được để có thể hỗ trợ, trời nắng giáng xuống tia sét bổ cho tạ thời choáng váng. Cách chương.